Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 137, giải cổ, góc truyện audio.com. Mạc Túc không để ý đến Tiêu Phản, mà híp mắt hai bàn tay cong lên ở trước ngực véo vài đạo thủ quyết như là biểu diễn tác phẩm nghệ thuật không gian chi lực tràn ra, từng tiểu khối trong suốt từ chỉ tay bay đến tận các góc giữa chúng nó lẫn nhau liên hệ, hoàn toàn đem tòa tẩm cung này phong bế ở bên trong. Sau đó, nàng lại lấy ra hai cái bình sứ trắng đưa cho Thanh Mộc lạnh lùng nói. Rót cho chủ nhân của ngươi uống đi. Cánh tay cầm bình sứ hơi buộc chặt, sắc mặt Thanh Mộc nhất thời trở nên do dự lên, nhíu mày hỏi. Đây là cái gì? Mạc Túc liếc hắn một ánh mắt không vui nói. Ngọc dịch quỳnh tương, có thể tê mỏi xúc giác của cổ trùng, đối với hành động kế tiếp có chỗ lợi. Ánh mắt hơi trợn to, trong lòng Thanh Mộc và Tiêu Phản khiếp sợ đến tột đỉnh. Ngọc dịch quỳnh tương chính là bảo vật hiếm có của ma điện, như thế nào trong tay Mạc Túc sẽ có. Nhưng mà nghe nói thứ này có thể giải được cổ trùng, Thanh Mộc lại không chút do dự rót cho Tiêu Phản, người sau cũng không do dự mà nuốt xuống. Tuy rằng không tin tưởng Mạc Túc có thể giải được phệ tâm trùng, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng Tiêu Phản cũng muốn nắm bắt lấy nó. Sau đó, Mạc Túc lại lấy ra một thanh chùy thủ quyết đoán cắt vỡ động mạch chủ nơi cổ tay của Tiêu Phản, trơ mắt nhìn máu đen dũng dược trào ra như suối phun. Ngươi cố chịu đựng một chút, nàng quan sát Tiêu Phản cắn răng ẩn nhẫn, bên trán chảy xuống hai hàng mồ hôi lạnh thì an ủi một tiếng. Tay còn lại siết chặt tấm chăn, gân xanh đột hiện, nhưng Tiêu Phản vẫn không rên một tiếng, gian nan gật đầu. Mạc Túc thu hồi chùy thủ, bàn tay vừa lật lại xuất hiện một thanh bích ngọc tiêu, nàng dự tính đưa đến bên môi thổi khúc, sau đó lại như nhớ đến cái gì, nàng lại nhìn qua Đế Mặc Thần đứng bên cạnh nói. Đợi lát nữa cổ trùng theo cổ tay bò ra tới, ngươi liền kiềm chế nó, hoặc trực tiếp tiêu diệt đều được. Thực lực của ngươi hẳn là không kém đi, nhưng nên cẩn thận một chút, cổ trùng xưa nay có tiếng giảo hoạt. Ánh mắt hiện lên tia sáng nhu hòa, Đế Mặc Thần câu khóe môi, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, âm thanh cao hứng đáp. Tiểu Túc Túc cứ việc làm chuyện của mình đi, còn lại cứ giao cho ta. Chấm, vừa rồi Tiểu Túc Túc nói thế, nhất định là lo lắng hắn. Thật là nữ nhân mặt lạnh tâm nóng, quá đáng yêu. Mạc Túc tạm thời bỏ qua một tia dị dạng này sinh nơi đáy lòng, mặc kệ tên xà tinh bệnh nào đó, chuyên tâm thổi khúc. Nàng mị mị mắt, tinh thần lực bám theo âm thanh đi vào cơ thể Tiêu Phản, sau đó phát hiện máu huyết, sinh cơ, và thực lực của hắn đều bị nghịch chuyển, đồng thời bôn tập đi chỗ sâu trong. Những xúc tu quái dị và hung ác hoàn toàn hiện hình, như những mạng nhện vây kín lục phủ ngũ tạng, bòn rút đi lực lượng trong đó. Đúng lúc này, phía trên lại ồ ạt chảy xuống một dòng nước mát trong vắt, phảng phất là cam tuyền ngọc lộ chảy xuống đại địa khô cằn nứt nẻ, rửa trôi sở hữu ô uế, dơ bẩn của thế gian. Những xúc tua kia chạm vào thanh tuyền, nháy mắt mềm oặt không xương. Phình phịch, dãy rủa một hồi cũng không thể tránh thoát vận mệnh, hoàn toàn mềm nhũn không chút sức lực. Tinh thần lực Mạc Túc lại không đi theo vào chỗ sâu trong, mà là tìm đến chỗ vị trí cánh tay vừa bị cắt ra một hổ khẩu, máu đen dũng dược chảy quá nhiều cho nên lúc này không gian nơi đó bị thanh không, hoặc cũng có thể nói, là máu không đủ cung cấp nơi đó, cánh tay phải Tiêu Phản tạm thời bị tê liệt. Góc truyện audio.com, tinh thần lực thông qua vết cắt truyền lại cho bản thể. Mạc Túc hơi nheo mắt, ngón tay đạn trên bích ngọc tiêu khẽ dừng lại, sau đó chuyển đổi một bài khúc khác. Âm thanh từ nhu hòa êm dịu trở nên kịch liệt dồn dập, tựa như chống trận bồi hồi ở bên tai, triền miên dây dứt lại ẩn nhẫn một tia sát khí. Mà kỳ diệu là theo nhạc khúc này vang lên, thì sở hữu sinh cơ, máu huyết, lực lượng bị cổ trùng nghịch hướng hút đi nháy mắt đình chỉ động tác, thậm chí còn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh để dựa vào. Mắt thấy xúc tua đều mềm oặt mà con mồi đưa tới cửa lại nháy mắt bay đi, cổ trùng trở nên cực kỳ táo bạo, tại chỗ điên cuồng phát tiết, những cái chân rắn chắc thay phiên nhau dậm xuống nền tinh thần hải của Tiêu Phản. Phốc, phốc, phốc, Tiêu Phản lại phun ra vài ngụm máu đen, gân xanh trên trán kịch liệt co giật, mái tóc đã bạc đến phân nửa, mà hơi thở càng thêm suy yếu. Thanh Mộc nỗ lực đè lại bả vai Tiêu Phản, chỉ là đôi tay không ngừng run rẩy, nước mắt bắt đầu rớt xuống. Mạc Túc hơi hạp mi mắt, thần sắc có chút ngưng trọng, con cổ trùng này so với sự tưởng tượng của nàng còn muốn khó giải quyết. Nó quá cố chấp, nếu không chịu rời khỏi trung tâm não vực thì liền khó làm. Mạc Túc suy tư vài giây, sau đó rốt cuộc hạ quyết định, nàng điều khiển một tia tinh thần lực trực tiếp tiến vào não vực Tiêu Phản, còn lại những tia khác bám vào đuôi nó chỉ là ẩn vào thứ nguyên không gian. Mà cổ trùng thấy đột nhiên có con mồi xâm nhập, không chút nghĩ ngợi nhảy lên đi ký sinh, muốn đem lực lượng trong đó hoàn toàn hấp thu hết. Đúng lúc cổ trùng ký sinh đó, Mạc Túc cắn răng một cái quyết đoán chặt đứt sự liên hệ giữa một tia tinh thần lực đó và tinh thần cầu, sau đó điều khiển vài tinh thần lực còn lại lôi kéo, chậm rãi lôi thân hình to lớn của cổ trùng dọc theo kinh mạch huyết tuyến, rời khỏi trung ương não vực tiến về cổ tay. Thanh Mộc rõ ràng nhìn thấy trên làn da Tiêu Phạn nổi lên một cục to lớn tựa như ông nhọt, quan trọng là nó có thể di chuyển, một màn này khiến hắn nổi gai óc và kinh tủng cực kỳ. Chỉ có Đế Mặc Thần cảm nhận được thân hình Mạc Túc hơi quơ quơ cái trán vì đau đớn mà nhăn chặt. Giữa lúc hắn định đưa tay ra đón đỡ thì nàng đã ổn định được. Nhưng mà việc Mạc Túc lấy thân phạm hiểm vẫn khiến hắn không vui. Hắn banh thẳng thân mình, cánh môi lạnh bạc nhấp chặt, ánh mắt hiện lên một tia băng hàn bắn thẳng về phía Tiêu Phạn. Hắn biết sự đau đớn khi tự tay chặt đứt tinh thần ti, mà hết thảy nguyên nhân, đều là do nam nhân trước mặt này mà ra. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được kéo Mạc Túc rời đi, bỏ gánh không làm. Nhưng, sự trả giá của Mạc Túc không phải không có hồi báo, tinh thần lực mất sức chín châu hai hổ, rốt cuộc kéo thân hình cồng kềnh của cự trùng ra khỏi vết cắt nơi cổ tay. Tiếp xúc với không khí trong nháy mắt, cổ trùng rốt cuộc biết mình bị lừa, nó vừa muốn chui lại chỗ cũ thì một đạo kình phong thình lình xuất hiện đem nó bắn ra 3 mét bên ngoài. Thấy đầu sỏ công kích mình là ai, thần sắc của nó trở nên dữ tợn, nó há miệng rộng phát ra âm vực chói tai, khoa tay múa chân hướng Mạc Túc nhào đến. Mạc Túc vừa định dùng lát cắt không gian đem nó phân thành từng mảnh, thì người bên cạnh đã có động tác. Đế Mặc Thần che ở trước người Mạc Túc, ánh mắt lạnh băng nhìn cổ trùng, phất tay chi gian phóng ra một đoàn hỏa diễm màu kim sắc chậm rãi đem cổ trùng đốt thành tro tẫn. Góc truyện audio.com. Tiêu Phạn phục hồi tinh thần lại, chưa kịp nhìn kỹ bộ dáng của con xúc sinh hại mình 20 năm qua thì đã thấy nó bị thiêu chết. Mà ngọn lửa kia lại là Phượng Hoàng Hỏa. Tiêu Phạn nhìn người nam nhân khoác trường bào đen, trên mặt đeo mặt nạ bạc nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Ngọn lửa này, không phải nằm ở trên người của đế trước huân sao? Vì cái gì người này cũng có nó? Mạc Túc nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, nhất thời có chút trầm mặc cho nên không để ý tới phản ứng khác thường của Tiêu Phạn và Thanh Mộc. Bởi vì che khuất tầm mắt nên Mạc Túc cũng không biết Đế Mặc Thần dùng cách gì để đối phó cổ trùng, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí Mạc Danh có chút lên cao. Nhưng nói như thế nào, cổ trùng bên này cũng đã được giải quyết triệt để. Mà Mạc Vân cũng không có kéo chân sau, 300 năm làm quân y, gặp gỡ và đối phó vô số chủng tộc giảo hoạt, thực lực không phải thổi ra tới. Nàng có hẳn một bộ dụng cụ, là dùng tài chất ở thế giới này được Mạc Túc biến tấu chế tạo ra. Bộ dụng cụ này ở tinh tế gọi là kích điện nguyên, dùng sóng âm và lôi điện khiến cho cổ trùng không được yên bình, bắt buộc phải chui ra. Sau đó lại kết hợp ngọc dịch quỳnh tương và từ liên viêm hỏa, đồng dạng đem nó sống sờ sờ thiêu chết. Bởi vì Đông Phương Phượng có đầy đủ bảo vật và dược thảo ẩn dưỡng, cho nên không sợ bị kích điện nguyên chấn thành ngốc tử. Đương nhiên, nàng đã sớm là ngốc tử, lúc này sử dụng kích điện nguyên còn có tác dụng hồi phục thần trí cho nàng. Phệ tâm song trùng đồng thời bị tiêu diệt, xiềng xích uy hiếp giữa Đông Phương Phượng và Tiêu Phạn cũng giải trừ. Não vực bị áp bức bấy lâu nay bất chợt vực dậy, tỏa ra bừng bừng sinh cơ. Hơi thở và thực lực của hai người từ từ dâng lên. Cùng lúc đó, Giao Hoa Cung, Phốc, Nguyệt Giao phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở vừa mới dâng lên chợt tắt ngúm và ỉu xìu. Tóc nháy mắt bạc, làn da khô gầy, rúm gió như một bà lão 80 tuổi. Lớp mặt nạ huyễn hoặc cũng bong chóc, hiện ra một gương mặt xấu xí, nhăn nheo đến cực điểm. Nguyệt Giao sờ lên mặt mình, biểu tình nháy mắt trở nên điên cuồng, ánh mắt vặn vẹo, khàn khàn thét ra tiếng. A, không thể nào. Là ai giết chết cổ trùng của ta? Khách chương.